sĩ Đồ Phong Lưu, chương 459, mâu thuẫn, góc truyện audio.com. Dương Phàm sửng sốt một chút, trên mặt một lần nữa lại lộ ra vẻ kích động. Một lúc sau Dương Phàm mới nhớ đến vẫn chưa ăn cơm chưa. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã là hơn 2 giờ chiều, vừa nãy Dương Phàm quá khẩn trương nên quên cả cơn đói. Sao ngài cũng chưa ăn vậy? Chưa ăn chút gì đó thôi, không có hứng thú. Có lẽ chính Hòa huynh cũng như vậy. Còn có mấy người bạn, có lẽ là hai ngày nay ăn cũng không ngon. Trúc Đông Phong cười cười than thở một câu. Xe đi ra Trung Nam Hải đề phòng nghiêm ngặt dần dần hòa vào thành phố phồn hoa và huyên náo. Lúc này đã không thể nói là ăn cơm chưa. Hai chiếc xe biển đỏ đi tới trước một nơi yên tĩnh. Một người đàn ông trung niên có vẻ lo lắng đang đứng chờ ở cửa. Khi thấy hai chiếc xe tiến vào trong sân, mặt người đàn ông mới thả lỏng ra một chút. Chào bí thư Trần, chào bí thư Trúc. Người trẻ tuổi này là, người đàn ông bắt tay từng người, đến phiên Dương Phàm liền do dự một chút. Bí thư thị ủy thành phố Hải Tân, Dương Phàm. Trần Chính Hòa cười cười giới thiệu Dương Phàm, sau đó nhỏ giọng nói tiếp. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai Đinh Duệ. Khi nghe thấy Trần Chính Hòa giới thiệu, hai má trên mặt Đinh Duệ hơi co quắp lại. Cảm ơn hai vị lãnh đạo giúp đỡ. Đầu tiên là cảm ơn hai người Trần Trúc, sau đó Đinh Duệ quay đầu lại bắt chặt tay Dương Phàm rồi nói. Sau này mọi người là đồng nghiệp, phải thân thiết với nhau nhiều. Dương Phàm bình tĩnh nhìn hai người Trần Chính Hòa và Trúc Đông Phong, phát hiện trên mặt hai người mang theo một tia đắc ý, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy Đinh Duệ này có thể đến tỉnh Thiên Nhai làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhất định là do hai nhà giúp. Khách khí rồi, trưởng ban Đinh. Dương Phàm khiêm tốn cười nói, không tự giác bắt chước vẻ mặt vừa rồi của thủ trưởng. Trúc Đông Phong lúc này cười nói, được rồi, vào thôi, bụng đói hết cả rồi. Vừa đi vào trong, Trúc Đông Phong đột nhiên đứng lại cười nói. Lão Trần, Triệu Việt cũng ở Bắc Kinh, có phải là mời tới cùng nhau ngồi một chút không? Trần Chính Hòa cười cười một tiếng rồi thản nhiên nói. Như vậy thì mời đến đây thôi, đều là bạn mà. Hai vị ủy viên Bộ Chính trị nói chuyện với nhau đã tiến hành thay đổi hai vòng tròn khổng lồ. Trong lúc đợi Triệu Việt mọi người gọi món súp lên trước. Dương Phàm rất không có hình tượng bắt đầu ăn trước, ba người còn lại vừa cười cười vừa nói chuyện. Nội dung chính trong cuộc nói chuyện này là hai người Trần Trúc. Bề ngoài thì thấy Dương Phàm đang chăm chú ăn, nhưng trên thực tế trong đầu vẫn luôn suy nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Từ lúc xuống máy bay, đầu tiên là bị kéo đến chỗ ba ông lão rồi bị nói một phen, sau khi bị phê bình và tự phê bình, ba ông lão dường như không có ý truy cứu. Chẳng qua lại đã giết được ngạo khí của Dương Phàm, cho nên Dương Phàm không còn chút đắc ý nào nữa sau khi đối phó được Trúc Đông Phong. Ngay sau khi về nhà là đến chỗ thủ trưởng ngồi, nghe kịch nửa tiếng, coi như đây là cho mình thời gian suy nghĩ và tìm cách ứng phó, sau đó lại là gặp mặt và nói chuyện khoảng nửa tiếng. Tắt, góc truyện audio.com, cả những sự kiện liên tiếp nhau, Dương Phàm suy nghĩ cẩn thận thì đã nhìn ra cái gì đấy. Ba ông lão hợp sức tạo thành thiên môn trận tạo sát khí cũng không hề quá đáng, qua đó đã giúp được mình. Trong nháy mắt khi nghĩ đến điểm này, trong lòng Dương Phàm không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ba người đang nói chuyện thì phát hiện Trúc Đông Phong đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhóc, cậu có phục không? Ánh mắt của Trúc Đông Phong như đang ám chỉ như vậy, khi thấy Dương Phàm đã nhìn ra Trúc Đông Phong còn cười cười nháy mắt mấy cái. Dương Phàm vội vàng cúi đầu ăn, Triệu Việt lập tức tới nơi, kết minh giữa hai tập đoàn lợi ích khổng lồ sắp được diễn ra. Triệu Việt ở trong khách sạn chờ tin tức, nhận được điện thoại của Mạnh Quang Viễn gọi tới vội vàng đi ra ngoài. Lúc ngồi trong xe Triệu Việt không khỏi thầm than trong lòng. Trong điện thoại, Mạnh Quang Viễn đã ám chỉ chuyện thủ trưởng đã gặp Dương Phàm, ám chỉ này làm cho Triệu Việt cảm thấy rất chấn động. Thằng danh Dương Phàm này sao có thể lọt vào mắt xanh của thủ trưởng chứ? Không lẽ đây là do có Trúc Đông Phong sao? Nhưng vì sao Trúc Đông Phong lại ra sức giúp Dương Phàm như vậy? Dương Phàm dựa vào chuyện gì mà được thủ trưởng thưởng thức? Triệu Việt dù nghĩ như thế nào cũng không rõ. Đương nhiên không hiểu không quan trọng, chỉ cần thấy rõ tình hình là được. Có những thứ nếu không biết điều mà đi hỏi thăm sẽ chuốc lấy tai ương đâu đâu, điểm này trong lòng Triệu Việt hiểu rất rõ. Là một bí thư tỉnh ủy, Triệu Việt muốn khống chế tỉnh Thiên Nhai, không cho phép có khiêu chiến. Việc lựa chọn người vào chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là mục đích chính lên Bắc Kinh lần này của Triệu Việt. Cuối cùng đã rơi vào người Đinh Duệ, kết quả này Triệu Việt coi như hài lòng. Đinh Duệ vốn là phó bí thư trung ương đoàn, vị trí đứng ở phía sau. Có thể được đưa đến tỉnh Thiên Nhai giữ chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì nguyên nhân tự nhiên là do Đinh Duệ đi theo khá gần Trúc Đông Phong. Từ trung ương đoàn đến trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai, Đinh Duệ coi như là được đề bạt sử dụng. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ là có thực quyền. Còn cái chức phó bí thư trung ương đoàn sao có thể so sánh được. Có thủ trưởng thưởng thức thành phố Hải Tân tự nhiên có thể thành công lọt vào kế hoạch hoa đan liệt, mấy vấn đề khác chỉ là công tác bề ngoài mà thôi. Sau đó thành phố Hải Tân sẽ thành công thăng cấp, nghênh đón thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Dương Phàm tự nhiên sẽ nước lên thuyền lên, tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Kết quả này đối với Triệu Việt mà nói cũng không có tổn thất gì. Đinh Duệ không cần phải nói cũng biết đã đứng ở bên phía Triệu Việt. Sau cuộc uống trà hôm nay với thủ trưởng, sau này Dương Phàm tiến vào thường vụ tỉnh ủy, như vậy chẳng khác nào Triệu Việt lại có một phiếu. Cứ như vậy lực lượng đối lập giữa tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Nhai sẽ tiến hành biến hóa. Mà một điểm quan trọng nhất chính là tình hữu nghị mà Triệu Việt đạt được với Trần Chính Hòa, sau này chỗ tốt tự nhiên không ít. Chỉ riêng tin tức thì, góc chuyện audio.com, sau này biết đến cũng nhanh hơn người khác một chút, người trong cuộc luôn khó nhìn ra là như vậy. Dương Phàm lại đang suy nghĩ hậu quả sau khi Triệu Việt xuất hiện, nên hắn không nghĩ quá nhiều đến ảnh hưởng khi gặp được thủ trưởng trong ngày hôm nay. Theo bản năng Dương Phàm cho rằng thủ trưởng gặp mình 100% là vì vấn đề ở tỉnh Nam Việt. Dương Phàm chiếm thượng phong mà không hề ra vẻ không buông tha người, không ra vẻ ta đây gì hết. Nghĩ đến điểm này, Dương Phàm không khỏi lại toát mồ hôi lạnh. Dương Phàm thầm nói nếu không có Trúc Vũ Hàm và Tiểu Trúc Dương, Trúc Đông Phong còn có thể bình tĩnh mặc cả với mình như vậy không? Càng nghĩ Dương Phàm càng cảm thấy khả năng này không hề lớn. Món súp bình thường ăn rất ngon nhưng lúc này dần trở nên như nhai một cọng rơm. Dương Phàm cảm thấy mình quá oan uổng. Chuyện ở tỉnh Nam Việt vốn không liên quan đến Dương Phàm. Hắn xung đột với tập đoàn Đại Hoa chẳng qua chỉ xuất phát từ nguyên nhân là Du Nhã Ni, không ngờ lại bị cuốn vào một vòng xoáy bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lại là cuộc đấu tranh kịch liệt. Mặc dù từ kết quả cuối cùng thì thấy chuyện hình như không quá nghiêm trọng nhưng Trúc Đông Phong rốt cuộc đã được gì từ trong cuộc chiến này. Xem ra phải tìm người hỏi thăm một chút xem có bao nhiêu quan chức tỉnh Nam Việt chủ động rút về tuyến 2 hoặc là bị bệnh mà xin rút. Dương Phàm nhìn một chút Trúc Đông Phong và Trần Chính Hòa, hắn đột nhiên cảm thấy mình ở đây chờ Triệu Việt chưa chắc đã phải chuyện hay. Triệu Việt là bí thư thị ủy, Dương Phàm xuất hiện ở đây vào lúc này có phải có ý dựa vào uy danh của cha chú không? Nghĩ đến ánh mắt Trúc Đông Phong như có như không luôn nhìn vào người mình, Dương Phàm đột nhiên cảm thấy bên trong có phải cất giấu thứ gì đó. Nếu như chỉ có một mình Trần Chính Hòa ở đây, cuộc gặp mặt hôm nay cũng không quá quan trọng. Ông bố dẫn con trai đi gặp bạn là bình thường. Quan trọng là có cả Trúc Đông Phong và Đinh Duệ ở đây, vì thế mùi vị đã thay đổi. Trong nhà có chút chuyện bố, con về trước. Dương Phàm quyết đoán đứng lên nói muốn rời đi. Trần Chính Hòa dường như đã sớm chờ Dương Phàm mở miệng nói câu này, nên lúc này lại hơi sừng sốt một chút, lập tức gật đầu nói. Như vậy thì con về trước đi. Ý của Trần Chính Hòa rất rõ ràng, không để cho những người khác có cơ hội giữ người. Dương Phàm hiểu ý ông bố vội vàng cáo từ rời đi, ngồi trên xe của Trần Chính Hòa về nhà. Xe đến biệt thự, căn nhà này không mấy khi ở làm cho Dương Phàm cảm thấy xa lạ. Duy nhất không xa lạ chính là bà xã Trương Tư Tề. Chuyện nam nữ mà nói thì Trương Tư Tề chính là người vợ danh chính ngôn thuận của Dương Phàm, ở phương diện này lại không quá chủ động. Ít nhất là từ trước đến nay đều vậy, đó là ấn tượng của Dương Phàm đối với Trương Tư Tề. Trương Tư Tề hôm nay lại khá chủ động, đứng cửa chờ Dương Phàm đi vào. Sau đó khi kéo Dương Phàm lên lầu thì cánh tay không ngừng vuốt ve ngực hắn. Người đàn ông chỉ hơi hiểu biết một chút là rõ đây là tín hiệu gì. Dương Phàm tự nhiên cũng rõ ràng. Chẳng qua hắn lại ra vẻ không biết, ánh mắt nhìn vào cánh tay. Góc chuyện audio.com của Trương Tư Tề đang cọ cọ ngực mình với tần suất nhiều hơn. Dương Phàm không động gì thì thôi, không ngờ còn ra vẻ hỏi. Em làm gì thế, ngứa à? Trương Tư Tề rất tức, mắt trợn trừng chỉ còn tròng trắng, chẳng qua biểu hiện này chỉ diễn ra trong giây lát. Ngay sau đó thay bằng khuôn mặt tươi cười đầy quyến rũ, chủ động ôm eo người đàn ông rồi nhỏ giọng nói. Đúng thế, không được sao? Lần này nếu còn giả vờ không biết nữa thì đúng là muốn tìm chết. Rất rõ ràng hai tay Trương Tư Tề đã biến thành hình kiếm, đang muốn ra đòn. Người đàn ông sao có thể nói là không được chứ, dù không được cũng phải được. Dương Phàm lộ ra vẻ mặt đắc ý vì đã gạt được người, sau đó đưa tay bế bổng Trương Tư Tề lên khỏi mặt đất. Sau đó tất cả tự nhiên nước chảy thành sông. Trương Tư Tề từ trước đến nay tương đối bảo thủ, vậy mà lúc này biểu hiện rất phóng khoáng, dựa vào việc tập múa nhiều năm nên bây giờ đang hoàn toàn chủ động làm những động tác tư thế mà trước đây không chịu. Điều này làm Dương Phàm rất kích động, kết quả là phải liều cái mạng già.